Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, quả nhiên là kẻ hung hãn. Cái này tiếng tụng kinh tới kỳ quái. Đồng thời ẩn ẩn còn có thể từ đó cảm giác được thống khổ cùng thỉnh thoảng dừng lại. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Không chỉ là đường Tam Tạng đã hiểu. Chính là hầu tử cùng chư bát giới cũng phân biệt ra được cái này tiếng tụng kinh nội dung cùng. Đường Tam Tạng mỗi một muộn đều sẽ tụng niệm nội dung không khác nhau chút nào. Lúc này, hầu tử vô ý thức hướng về đường Tam Tạng hỏi, sư phụ. Đây chính là ngươi cái kia thường thường tụng đọc kinh văn. Đúng là như thế, đường Tam Tạng gật đầu đáp. Trong đầu lại là hồi tưởng lại Ô Sào thiền sư nói tới lời nói. Chỉ cần là hiểu được cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Đều đáng giá tín nhiệm. Vừa nghĩ đến đây, cảm thụ được cái kia tiếng tụng kinh bên trong ẩn chứa thống khổ chi ý. Đường Tam Tạng hướng về một bên chư bát giới hỏi, bát giới. Sông kia ở dưới đáy tiếng tụng kinh rất là kỳ quái. Vi sư muốn nên biết được là người phương nào tại tụng niệm. Không biết bát giới có thể thay vi sư đi chuyến này. Không có vấn đề, sư phụ, bao tại lão chư trên thân. Cái này hiếm thấy tại hầu tử trước mặt thị uy cùng cơ hội biểu hiện. Chư bát giới không chút do dự đón lấy. Đồng thời vô tình hay cố ý hướng về hầu tử dương lên cái cằm. Dù sao hầu tử mặc dù được xưng tụng là thần thông quảng đại. Pháp lực cao cường, nhưng hắn không tốt thủy chiến thiếu hụt. Tại đi về phía tây trong đội ngũ cũng coi là công khai bí mật. Năm đó hầu tử, ngoài ý muốn, rơi vào ưng sầu giản bên trong cùng Ngao Ngọc chiến đấu. Ở trong nước lại không có ở Ngao Ngọc trên thân lấy đến chỗ tốt. Cuối cùng vẫn đem Ngao Ngọc theo trong nước dẫn đi ra. Ngắn ngủi mấy cái tốt nhưng lại đánh cho Ngao Ngọc không có không sức đối kháng. Có thể thấy được hầu tử ở trong nước chiến lực ảnh hưởng to lớn. Đối với chư bát giới hiếm thấy tích cực, đường Tam Tạng có chút tán thưởng sau khi... Không quên nhắc nhở, bát giới, lưu xa hà dòng nước chảy xiết, ba đào hung dũng, cũng không biết dưới nước là thứ gì trạng thái. Còn phải cẩn thận một chút mới là, nếu như gặp phải nguy hiểm, mau chóng thoát ly trở về bên bờ lại bàn bạc kỹ hơn. Sư phụ yên tâm, năm đó lão chư năm đó ta ngang dọc thiên hà so cái này lưu xa hà có thể lợi hại hơn nhiều. Thủy chiến càng là lão chư ta sở trường trò vui. Chư bát giới đồng ý một tiếng, lập tức tung người một cái nhảy vọt hướng lấy lưu xa hà rơi đi. Phù phù, hoặc là chư bát giới hình thể quá mượt mà. Rõ ràng tại đường Tam Tạng xem ra chư bát giới vào nước tư thế tương đương tiêu chuẩn. Nhưng vẫn là như là mất đi một khối lớn dưới tảng đá lớn đi đồng dạng. Văng lên lão đại bọt nước, mà vào nước chư bát giới. Cũng làm thật sự không hổ hắn đã từng thống soái thiên hà 80.000 thủy quân thiên bồng nguyên soái. Danh tiếng, giống như là rồng vào biển rộng như vậy. Mượt mà dáng người vặn vẹo ở giữa. Giống như ở phía sau lắp máy phun đồng dạng. Cực nhanh hướng về đáy nước chỗ truyền đến tiếng tụng kinh địa phương mà đi. Không đến đã lâu, chư bát giới liền tại tối tăm bờ sông ở dưới đáy tìm được chỗ kia tiếng tụng kinh vang lên địa. Phương, tỉ mỉ quan sát, lại là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy tại cách đó không xa đáy sông có một cái hồng phát mịn. Quần áo trên người rách dưới giống như nhếch nhác hà yêu ngồi xếp bằng trên đất. Nhưng hắn giờ phút này lại là giống như Phật Đà tọa liên đồng dạng sắc mặt an tường tụng niệm lấy. Kinh văn, thậm chí hắn trên thân còn tản ra từng trận kim quang. Cái này giống như yêu. Lại như Phật tràng cảnh, lại là chư bát giới lần thứ nhất nhìn thấy. Siêu, bỗng nhiên, một trận mãnh liệt phi kiếm vạch nước âm thanh truyền vào chư bát giới trong tai. Ngay sau đó một đạo ngân mang tại chư bát giới cách đó không xa chợt lóe lên. Bay thẳng cái kia ngồi xếp bằng trên đất hồng phát hà yêu xương sườn mềm mà đi. Cái kia hồng phát hà yêu trước mặt ngân mang phi kiếm đến đâm. Đừng nói là mở to mắt. Chính là sắc mặt đều chưa từng có chút biến hóa. Chỉ là tiếp tục gằn từng chữ tụng niệm lấy bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Ngoặc kép chấm chấm. Chiếu rõ ngũ uẩn dai không. Độ hết thảy khổ ách. cứ như vậy tại chư bát giới trước mặt. Cái kia ngân mang phi kiếm trong nháy mắt tự hồng phát hà yêu xương sườn mềm đâm xuyên mà vào. Thấu thể mà ra. Ây, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra rên âm thanh mơ hồ truyền vào chư bát giới trong tai. Tiếng tụng kinh cũng không nhịn được hơi dừng lại một chút. Lập tức lại lần nữa khôi phục bình thường tần suất. Mà cái kia ngân mang phi kiếm thấu thể mà ra về sau. Không đến 100 mét. Lại lần nữa chuyển hướng. Dọc theo vừa mới lộ tuyến lại lần nữa hướng về phía hồng phát hà yêu xương sườn mềm mà đi. Lại là thấu thể mà ra. Tại chư bát giới trong tầm mắt. Cái kia ngân mang phi kiếm lại lần nữa thấu thể mà ra. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì hà thần cùng kiếm tiên chiến đấu. Mà chính là một phương diện hành hình. Chư bát giới trong lòng kinh hãi sau khi tỉ mỉ quan sát phía dưới. Cũng không có phát hiện còn lại nguy hiểm về sau. Hướng về kia hồng phát hà yêu lại lần nữa đi tầm 10 bước. Mà theo chư bát giới tới gần. Tại bóng tối này bờ sông ở dưới đáy. Lần này hắn lại là thanh thanh sở sở nhìn thấy cái kia ngân mang phi kiếm tại xuyên qua hồng phát. Hà yêu thời điểm, do thực chuyển hư trong nháy mắt. Lúc này, chư bát giới lại không khỏi toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Do thực chuyển hư, cũng không phải là đại biểu bị ngân mang phi kiếm xuyên qua vô hại. Mà chính là đại biểu cho cái kia ngân mang phi kiếm đúng là tại đâm xuyên lấy hồng phát hà yêu thần. Hồn, trên nhục thể đau đớn. Còn có thể ngày qua ngày phía dưới dần dần thói quen. Nhưng thần hồn phía trên tra tấn lại không cách nào cắt giảm. Đồng thời cảm giác đau tra tấn vượt xa trên nhục thể đau đớn. Thậm chí chính là danh xưng một chút chân linh bất diệt. Cũng có thể chuyển thế trọng tu tiên nhân. Một khi thần hồn bị vừa đi vừa về đâm xuyên thương tổn. Dễ dàng dẫn phát đạo tâm sụp đổ không nói. Cũng là cuối cùng thần trí hỗn loạn. Biến thành điên cũng không phải là không được. T. Cái này hồng phát hà yêu đến cùng làm hạng gì chuyện ác. Lại bị nhốt ở đây bị bực này cực hình. Chư bát giới vô ý thức dùng mình một cái. Vỗ mạnh vào mồm ba nói ra. Cần biết chính là điều lệ tàn khốc luật trời. Bị phạt chuyển thế đầu thai cùng ở vào thần hồn chi hình đều là tàn khốc nhất hình phạt một hàng. 10 lần. 20 lần. 50 lần. 100 lần. Ngay tại chư bát giới nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia hồng phát hà yêu cứ như vậy bị ngân mang phi kiếm vừa đi vừa về đâm thủng ngực 100 lần. Lập tức cái kia ngân mang phi kiếm mới trực tiếp chỉ lên trời mà đi. Biến mất tại lưu sa hà bên trong. Thẳng đến lúc này, cái kia hồng phát hà yêu mới to thở phì phò. Dừng lại tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Theo kim quang kia chậm rãi tại bờ sông ở dưới đáy tiêu tán đồng thời. Hồng phát hà yêu cũng chậm rãi tê liệt ngã xuống tại bờ sông ở dưới đáy. Hiển nhiên, đừng nhìn cái này hồng phát hà yêu mặt không đổi sắc liên tục bị ngân mang phi kiếm đâm thủng ngực. Hơn trăm về, trên thực tế hắn thừa nhận thống khổ đã đến mức đáng sợ. Mà chư bát giới thì là vô ý thức nuốt nuốt nước bọt. Cũng mất đi lên quấy giày cái này kẻ hung hãn ý tứ. Chỉ là chư bát giới chính mình đếm lấy. Ngân mang phi kiếm đâm thủng ngực số lần đều không dưới 100 lần. Càng bị nói chư bát giới hắn bất quá là nửa đường mới đến lần này mà thôi. Nói cách khác cái này hồng phát hà yêu tối thiểu đã nhận lấy hơn 100 lần phi kiếm đâm thủng ngực. Thần hồn bị đâm cảm giác đau. Bực này hình phạt, chư bát giới thử hỏi nếu là mình đã sớm đau đến lăn lộn đầy đất. Thậm chí cả đã hôn mê. Mà cái này hồng phát hà yêu lại chỉ là sụi lơ trên mặt đất. Nhưng Thủy Chung chưa từng kêu thảm một tiếng. Ngoan nhân, thật là một cái ngoan nhân. Chư bát giới cuộc đời bội phục nhất hai loại người. Một loại là kẻ không háo sắc, tỉ như thánh giống như Phật sư phụ như vậy. Một loại là không sợ đau người. Tựa như trước mắt cái này thần hồn thụ đâm mà không lên tiếng hồng phát hà yêu như vậy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.